Trùng sinh chi Tô Mạn, chương 3, góc truyện audio.com. Anh hai em tới đón Mạn Nhi. Tô Thiên tỏ vẻ thân mật vờ không nghe thấy câu nói châm biếm của Lạc Thiên Doãn. Toàn bộ Lạc gia nổi lên một trận buồn nôn, Mạn Nhi. Ông ta có xứng làm cha con bé không mà nói vẻ thân thiết chứ? Nhận thấy mọi ánh mắt khinh thường tập trung về phía ba người, Tô Nhược một bộ dáng hiểu chuyện, ánh mắt đỏ hoe như muốn khóc hướng về phía Tô Mạn dịu dàng nói. Mạn Mạn, chuyện hôm trước là hiểu lầm, chị có lỗi, nay chị và Phong đến xin lỗi em. Mong em về nhà. Gương mặt của Lạc Thanh Linh đã sớm đen lại, lạnh lùng quát. Tô Nhược, cô diễn trò cho ai xem? Cô định tỏ vẻ cho người ngoài nói Lạc gia già trẻ xúm lại bắt nạt các người à? Ánh mắt cũng không thèm nhìn Tô Nhược, Lạc Thanh Linh khoanh tay hừ một cái. Tô Nhược mím môi yếu đuối, trong lòng đang ra sức phỉ nhổ Lạc Thanh Linh. Cô ta, Lạc Thanh Linh, là gì mà dám nói cô? Tô Nhược, như vậy nếu mẹ không bảo Lạc gia là gia tộc lớn ở thủ đô chưa thể đắc tội được nên cô mới nhịn, để xem sau khi mà thế kết thúc cô sẽ làm gì Lạc gia bọn họ. Thanh Linh, mình, nước mắt của Tô Nhược trực rơi xuống, Cố Tử Phong đứng bên cạnh thấy người yêu khóc vội ôm vào lòng an ủi. Nhược Nhi nín đừng khóc, rồi trừng mắt về phía Lạc Thanh Linh quát. Lạc Thanh Linh, chuyện hôm đó là do Tô Mạn đánh Nhược Nhi trước. Hôm nay tôi, Nhược Nhi và bác Tô đến đây hạ mình xin lỗi, cô còn muốn chỉnh chúng tôi. Lạc Thanh Linh cười khẩy một cái, không thèm nhìn Cố Tử Phong. Chợt Lan Minh Khuê lên tiếng, Tử Phong, hôm đó là do Mạn Mạn ra tay trước nhưng Tô Nhược vốn là dị năng giả, một cái tát như vậy cũng chịu không nổi sao. Hơn nữa Mạn Mạn là bạn gái cậu, cậu không bên vực mà đi bên vực cho người ngoài. Lệ Kỳ cũng thật có phúc dạy dỗ được đứa con như cậu. Lời nói rõ ràng rành mạch khiến Cố Tử Phong á khẩu. Lạc Thanh Linh hưng phấn nhìn mẹ mình, hàm ý quá rõ ràng, Tô Nhược là kẻ thứ ba còn tên Cố Tử Phong là ỷ mạnh hiếp yếu. Chị hai, Tô Thiên khó xử lên tiếng. Mợ hai, không sao, chuyện này để tính sau đi. Tô Mạn im lặng nãy giờ lên tiếng, chuyện của Tô Mạn trước đây cô không quan tâm. Lũ trẻ trâu này thật lăng nhăng, náo loạn nãy giờ đủ chưa? Thanh Linh về phòng sám hối cho ông. Ông ngoại Lạc liếc nhìn Lạc Thanh Linh. Lạc Thanh Linh trợn mắt định lên tiếng phản bác thì thấy ánh mắt của Lan Minh Khuê thì im bặt, lẽo đẽo bước lên phòng trước khi đi còn trừng mắt nhìn Cố Tử Phong và Tô Nhược một cái. Sau khi Lạc Thanh Linh bước lên phòng, không khí mới yên ắng trở lại, ông ngoại Lạc lên tiếng. Anh đã đến đây thì tôi cũng không muốn nói nhiều, nếu con bé còn có chuyện gì đừng trách Lạc gia không khách khí. Ông ngoại Lạc vừa dứt lời không khí như giảm xuống âm độ. Tô Mạn cười cười đứng dậy tiễn. Cha cứ về trước, vài hôm sau con sẽ trở về. Tô Thiên giật mình ngượng ngạo cười. Ừ, hảo, hảo, ta đi trước, Nhược Nhi, Phong về thôi. Rồi cả ba người kia bước ra khỏi cửa, trước khi đi Cố Tử Phong nói thầm vào tai cô. Tô Mạn, chuyện hôm nay tôi sẽ ghi nhớ. Cô cười nhạt không nói. Trẻ trâu vẫn hoàn trẻ trâu, tiền bối đi trước cô không chấp. Ông ngoại Lạc xoay người bước vào thư phòng. Lạc Thiên Doãn cũng nhanh chóng chạy ra ngoài. Chỉ còn cô và Lan Minh Khuê trong phòng khách, bà mỉm cười nhìn cô. Mạn Mạn, con theo ta lên phòng. Phòng của Lan Minh Khuê. Lan Minh Khuê mở chiếc hộp đựng trang sức, lấy ra một cái vòng ngọc phỉ thúy rất đẹp. Mạn Mạn, con cầm lấy. Góc truyện audio.com. Tô Mạn hai tay nhận lấy, nhìn thấy ánh mắt Lan Minh Khuê ra hiệu cô đeo vào, chiếc vòng này rất đẹp. Cô rất thích. Mợ hai, đây là. Cô khá ngạc nhiên nhìn Lan Minh Khuê, tuy rất đẹp nhưng sao bà ấy lại cho cô chứ? Đây là vòng ngọc của mẹ con, bà nhờ ta đưa cho con khi con tròn 18 tuổi. Lan Minh Khuê mỉm cười dịu dàng, thời gian trôi thật nhanh, 18 năm đã trôi qua. Giao Giao, con gái cậu đã lớn lên rồi đây, con bé rất giống cậu từ đôi mắt cho đến tính cách. Dù mọi chuyện của con bé không suôn sẻ gì mấy nhưng nó càng ngày càng trưởng thành rồi, cậu thấy chứ? Nhìn ánh mắt buồn bã xen lẫn chút tư vị vui mừng của Lan Minh Khuê, cô cảm thấy rất ấm áp. Cô là một cô nhi không cha không mẹ, mợ hai, con gọi mợ là mẹ được chứ? Chỉ một lần, cô muốn chỉ một lần gọi mẹ thôi có được không? Lan Minh Khuê hơi sững người sau đó mỉm cười dịu dàng. Được chứ, mẹ. Hai mắt cô ươn ướt, nước mắt thi nhau rơi xuống ôm chặt lấy Lan Minh Khuê. Chỉ khóc lần này thôi, khóc để quên đi mọi thứ ở quá khứ tiến về tương lai. Cách chương.